Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49. Công việc xử lý xong sau. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi ở trong nhà trố mắt nhìn nhau. Hắn ngồi ở trên ghế salon. Cái đuôi heo nhếch lên tới độ cong phi thường mê người. Ta nhìn hắn cái đuôi ngẩn người đến nghe sót hắn lời nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Lý Đỗi Đỗi thanh âm trầm xuống. Ta cơ hồ là theo bản năng ra căng thẳng. Trong nháy mắt tỉnh hồn. Nhìn chăm chú vào Lý heo heo mi mắt. À, ta làm bộ mắt chua. Xoa xoa mi mắt. Không có cái gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đi cho ta cầm cái khăn lông tới. Ồ, ta đàng hoàng đi phòng vệ sinh. Đem Lý Đỗi Đỗi khăn lông lấy ra. Muốn làm cái gì? Lý Đỗi Đỗi yên lặng một hồi. Cuối cùng thật giống như bất đắc dĩ vô cùng. Đầu chuyển một cái. Không nhìn ta. Cho ta thắt ở ngang hông. Ồ, ta lấy đến khăn lông đi tới Lý heo heo bên người. Hắn ngồi. Không có nửa điểm muốn động đậy thân thể ý tứ. Nếu như hắn không đem cái mông nâng lên lời nói. Ta muốn đem khăn lông vây ở bên hông hắn liền phi thường khó khăn. Nhưng ở ta muốn mở miệng để cho hắn nhấc cái mông thời điểm. Ta lại bỗng nhiên biết. Lý Đỗi Đỗi tại sao để cho ta cầm khăn lông qua đưa cho hắn buộc ngang hông. Bởi vì hắn trần truồng a, cho nên mới vừa rồi kia hai cái móng trước quy củ thả ở trước người. Không phải vì kiêu ngạo, mà là che mắc cỡ cái đó ta mở miệng. Còn không nói nên lời. Lý heo heo liền đứng lên cơ thể. Bốn con móng chạm đất. Hắn không nhìn ta. Ta cũng ho khan một cái. Không nhìn hắn. Lục lọi giúp hắn đem khăn lông thắt ở ngang hông. Khăn lông che kín Lý heo heo eo. Nhưng là khăn lông vẫn bị hắn nhếch lên tới cái đuôi nhỏ đỉnh cái lều vải đi ra. A, độ cong phi thường vi diệu. Ta quyết định rời ánh mắt sang chỗ khác. Lý Đỗi Đỗi. Chúng ta nếu không đi thử một chút, xem có thể hay không đem kim hoa nữ thần đánh thức đi. Trước xem một chút có hay không có phương án khác giải quyết. Lý Đỗi Đỗi trầm tư chốc lát. Được, cuối cùng đồng ý ta ra ngoài. Ta mừng rỡ vạn phần. Ta đầy đi trên lầu gõ cửa. Lý Đỗi Đỗi nhìn ta. Tiếp tục trầm tư. Sau đó muốn rốt cuộc quyết định như thế. Cùng đi. Hắn từ trên ghế salon nhảy xuống, bốn chân chạm đất, khăn lông cũng kéo trên đất. Hắn đi bộ thời điểm phía sau móng không ngừng dẫm ở khăn lông bên trên. Có vẻ hơi khó khăn. Nếu không ta ôm ngươi lên đi, chờ lát nữa ngươi lên lầu được càng không có tiện. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc như trước đến, phảng phất đang nghĩ ngợi đến một ít liên quan tới tôn nghiêm cùng sinh mệnh ý nghĩa đồ vật. Ta cảm thấy được lại để cho hắn nghĩ tiếp. Đại khái này sau này 10 ngày liền không nên đi ra ngoài. Vì vậy ta trực tiếp khom người. Bắt lại hắn hai cái móng trước. Hò rô một tiếng. Đem Lý heo heo ôm. Thả vào trong ngực. Cái này heo a, cái này Lý Đỗi Đỗi. So với ta tưởng tượng muốn nặng một chút. Ta ước lượng đến. Hắn có chừng 15 cân. Có chút đè tay. Ngươi sau này ăn cái gì à? Nghĩ đến trọng lượng cơ thể. Ta theo bản năng liền liên tưởng tới vấn đề này. Bật thốt lên sau khi. Ta mới phát hiện Lý Đỗi Đỗi có chút yên lặng. Hắn ở ta trong ngực. Toàn bộ heo đều là cứng ngắc. Ta cho là hắn chờ lát nữa bừng tỉnh. Nhất định phải mạnh mẽ lên án ta quá cách. Cho nên liền vội vàng giải thích. Ta đây đều là thuận tiện. Không có nửa điểm đối với ngươi không kính ý nghĩ. Nhưng ta giải thích sau khi. Lý Đỗi Đỗi cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Hắn chẳng qua là xoay đầu lại. Thật dài mũi heo ở ngực ta trước bay sượt mà qua. Hắn ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt là ta ngoài ý liệu phức tạp. Giống như là đang nhìn ta. Hoặc như là ở xuyên thấu qua ta xem đồ vật khác. Ta hiểu không? Nghĩ đến Lý Đỗi Đỗi bây giờ bộ dáng. Hắn phổ thông tâm tình đại khái đều không có mấy người có thể hiểu được. Ta lại thư thái, đi ra ngoài đi, Lý Đỗi Đỗi nói, lấy được xá lệnh, ta giống như tử tù dưới đao chạy thoát thân, kích động đi tới cửa một bên, kéo ra đại môn, cúi đầu mắt nhìn ngưỡng cửa, có chút kích động tại chỗ mài một chút đế giày, làm cho mình sạch sẽ bước ra một bước, đi ra Lý Đỗi Đỗi căn phòng. A, tự do, lên lầu, Lý Đỗi Đỗi mệnh lệnh theo nhau mà tới. Ta ngắn ngủi tự do cứ như vậy tiêu tan. Bất quá này cũng đủ để cho ta vui vẻ một hồi lâu. Ta ôm Lý Đỗi Đỗi đây trên thang lầu đi. Ngươi có kim hoa nữ thần nhà chìa khóa sao? Muốn là chúng ta gõ cửa gõ không tỉnh nàng làm sao đây? Nàng cửa cho tới bây giờ không khóa qua. Lý Đỗi Đỗi tiếng nói vừa dứt, ta kéo một cái kim hoa nữ thần cửa nhà. Quả nhiên, chẳng qua là khép hờ. Không chỉ là không khóa, ngay cả khóa cửa cũng không có hoàn toàn cài nút. Ta ôm Lý Đỗi Đỗi đi vào nữ thần nhà. Trong phòng rất sạch sẽ. Sạch sẽ giống như nước sạch phòng. Trong phòng khách cái gì cũng không có. Chỉ có một cái giường lớn. Mà cái giường này lại lạ thường quá mức. Có ta nửa người cao. Phía trên chăn mềm mại. Để cho nữ thần cơ hồ cả người lâm vào trong đó. Mái tóc màu vàng óng đánh tán ở lông chim như thế thuần khiết cái mền bên trên. Để cho nàng hướng một cái ngủ say thiên sứ. Nàng nhắm hai mắt chử. Da thịt vô cùng mịn màng. Hô hấp lại nhẹ vừa ấm. Ngủ giống như trẻ sơ sinh như thế an ninh. Muốn đánh thức đẹp như vậy người. Quả thực để cho người không đành lòng. Có thể trong ngực heo hiển nhiên không phải như vậy nghĩ. Lý heo heo ở ta trong ngực đạp một cái. Trực tiếp nhảy đến kim hoa nữ thần trên giường. Sau đó một móng đâm ở nữ thần trên mặt. Dậy, nữ thần không phản ứng chút nào. Lý Đỗi Đỗi lại xiên mặt nàng mấy cái. Nữ thần như cũ vẫn không nhúc nhích. Ngươi tới kêu. Vì vậy ta nằm ở nữ thần bên tai. Nữ thần, ta êm ái kêu nàng tên. Không được báo lại sau khi. Ta một lần làm cho như một lần lớn tiếng. Cho đến cuối cùng khàn cả giọng. Phối hợp Lý heo móng heo xiên mặt. Nữ thần nhưng ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần giống như. Chết như thế. Thật giống như không gọi tỉnh các ngươi còn đang chơi đùa đây. Cửa Lý Bồi Bồi đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung treo khung cửa. Nàng ngáp một cái. Không mệt à các ngươi. Ngày hôm qua liền không ngủ đi. Này cũng nhanh cái thứ hai buổi tối. Đây không phải là đang nghĩ biện pháp sao ta quả thật dày. Vỏ mệt mỏi. Nói chuyện đều uể oải. Mi mắt mở một cái nhắm một cái. Cũng muốn cùng nữ thần như thế nằm sấp ở trên giường ngủ. Kim Hoa không phải nói à. Lý Bồi Bồi nói. Để cho chân ái hôn thì có thể làm cho hắn biến trở về đi à. Chủ yếu là đi nơi nào tìm này chân ái. A, tim mệt mỏi thở dài một hơi. Quay đầu nhìn Lý Heo Heo. Lý Heo Heo cũng không xiên nữ thần. Hắn một lần nữa lâm vào yên lặng. Yên lặng sau khi ngẩng đầu liếc lấy ta một cái. Sau đó giọng điệu trở nên có chút không vui. Đi về nghỉ, không nghĩ biện pháp sao? Ngày mai lại nói, ta không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Lại đem Lý Heo Heo ôm một cái. Đi ra ngoài cửa, đi ngang qua Lý Bồi Bồi bên người thời điểm Lý Bồi Bồi thổi một tiếng huýt sáo. Trước không thành công, có thể là các ngươi mục đích tính quá mạnh. Liền muốn đem Lý Đỗi Đỗi biến trở về tới. Nào có chân ái là căn cứ mục đích đi. Nếu không lần sau các ngươi thử một chút an tĩnh dưới tình huống. Mang đến cùng nhìn nhau một cái hôn thâm tình. Có lẽ là có thể thành đây. Cùng một cái nhỏ hương heo mắt đối mắt. Sau đó một cái hôn thâm tình sao? Cái này độ khó. Có phải hay không cũng quá cao. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi cũng không có lên tiếng. Yên lặng xuống lầu. Lần nữa trở lại Lý Đỗi Đỗi căn phòng. Ta quả thực vây được không được. Đem Lý Đỗi Đỗi bỏ trên đất sau khi. Ta ngược lại đầu ở trên ghế salon. Nói. Ta trước nhắm mắt một chút. Liền ngủ mất. Này một cảm giác ta giấc ngủ rất sâu. Mà một cảm giác ta cũng ngủ rất kỳ quái. Ta nằm mơ. Trong mộng Lý Đỗi Đỗi một mực ở bên cạnh ta nhìn ta. Sau đó hắn mở miệng nói chuyện với ta. Ở trong ấn tượng của ta. Trừ đổi người thời điểm. Lý Đỗi Đỗi chưa từng có nhiều như vậy lời nói. Mà một đêm này, hắn ở bên tai ta nói chuyện đại khái so với ta gặp hắn sau khi. Hắn nói chuyện với ta đều nhiều hơn. Kỳ quái là, ta biết hắn một mực ở nói chuyện. Cũng một mực nghe được thanh âm hắn. Nhưng là, Ta một mực không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Ực ực, hắn nói một đêm, ta ở trong mơ đối với hắn kêu một đêm. Ta không nghe rõ a. Cho đến ta đem mình đánh thức, ta không nghe rõ. Ta mở mắt ra, trong căn phòng, ánh sáng tối tăm, hẳn là lại một ngày sáng sớm. Thái dương còn không có dâng lên, căn phòng nhiệt độ có chút thấp, mà trong căn phòng cũng không có rạng sáng nên có yên tĩnh. Lý Đỗi Đỗi trong quan tài, truyền ra một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng ngáy. Đến từ biến hóa heo sau này Lý Đỗi Đỗi, nghe hắn vang dội cả phòng tiếng ngáy. Ta ngồi ở trên ghế salon, giờ khóc giờ cười, khó trách không nghe rõ a. Tỉnh ngủ sau khi, ta cũng khó đi ngủ tiếp. Ta ở phòng bếp lật chút gì ăn, suy nghĩ Lý Đỗi Đỗi đại khái cũng phải tỉnh, muốn cho hắn cũng làm ít đồ ăn. Ta thử làm mấy thứ, chờ nửa giờ, chính mình ăn nửa giờ, rửa chén dùng nửa giờ. Trời đã sáng choang, Lý Đỗi Đỗi tiếng ngáy vẫn là không có dừng lại. Vì vậy ta lại ngồi vào chính mình trên bàn sách, quét Weibo 1 giờ, nhìn bình luận 1 giờ, bắt cá vẽ một chút 1 giờ. Cũng sắp đến buổi trưa ăn cơm trưa. Lý Đỗi Đỗi hay lại là ngủ say vô cùng, một chút tỉnh lại dấu hiệu cũng không có. Đến buổi trưa, ta không nhịn được, đi tới Lý Đỗi Đỗi trong căn phòng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra quan tài, thấy tứ chi ngắn ngủi, tròn trịa một đống lý heo heo nằm ở đen thùi trong quan tài. Ngáy khò khò, phi thường có màu đen hài hước phong cách hình ảnh. Lý Đỗi Đỗi, ngươi không sai biệt lắm nên thức dậy đi. Hôm nay không phải là còn muốn tìm khôi phục biện pháp sao? Ngươi cũng sắp ngủ mất. Lý Đỗi Đỗi không có bất kỳ phản ứng. Ta không thể làm gì khác hơn là lại từ trong phòng đi ra ngoài. Đến Baidu bên trên lục soát xuống tiểu hương heo tài liệu. Sau đó phát hiện loại động vật này phải vô cùng dài thời gian ngủ. Nguyên lai, biến thành heo sau khi, thật mọi phương diện đều sẽ trở nên giống như heo a. Ta một tiếng thở dài. Bỗng nhiên điện thoại di động vừa vang lên. Là ta mẫu thân phát một cái tin nhắn ngắn tới. Thời gian có định xong sao? Ta nhìn bên trong nhà Lý Đỗi Đỗi. Bỗng nhiên mi mắt sáng lên. Lập tức cho mẹ ta trở về tin tức. Ta xế chiều hôm nay trở lại. Trở về tin tức sau khi. Ta khắp phòng tìm. Rốt cuộc ở quan tài bên tìm tới Lý Đỗi Đỗi nhẫn vàng. Sau đó đem chiếc nhẫn cho vào trên người. Đem ngủ say Lý heo heo ôm. Hắn vẫn không có tỉnh. Ta rất vui vẻ. Mở ra hắn đại môn. Ở cạnh cửa do dự một hồi. Sau đó bước ra. Ta ôm Lý Đỗi Đỗi đi tới vệ vô thường trước cửa. Gõ vệ vô thường cửa. Rất nhanh, vệ vô thường sẽ tới mở cửa. Tô cô nương, đại tướng quân, ta có chuyện này nhờ ngươi một chút. Hôm nay ngươi có thể hay không hộ tống ta về nhà một chuyến à? Vệ vô thường sững sờ. Nhìn ta một chút, lại nhìn ta một chút trong ngực heo. Sau đó gật đầu một cái. Tô cô nương có chuyện. Tại hạ tất nhiên không thể chối từ. Được, ta cảm thấy được hôm nay thỏa đáng. Bất kể là Lý Đỗi Đỗi trong miệng nói người xấu muốn giết ta. Hay lại là Lý Đỗi Đỗi tỉnh lại sau khi muốn giết ta. Ta hôm nay, đều chết không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.